hiểu hay không ngươi? Dung cửu, ta không nghĩ hồn phi phách tán. Ta tưởng thằng quan phát tài QAQ. Theo ý ta, đại vương còn chưa đủ rắn chắc uy vũ. Đại vương lúc này mới nhiều trọng đâu. Nếu muốn rắn chắc uy vũ, cánh tay tựa chân, chân tựa eo. Đây mới là đối. Đại vương sao không lại ăn nhiều một chút? Hệ thống nhắc nhở. Người chơi dung cửu ghét chính xác chụp quất miêu 4 quỷ vương mông ngựa phương thức hôm nay vây. Cổ xoay bánh bao thịt đánh chó tử cậu tử 0.5 cùng sư tôn ở hải đường hoa tranh minh họa. Còn có cậu tử 0.5 một người mộng tương đương giải giải bánh bao thịt đại cậu tử. Cái này ít làm ta thực bị thương 233.333. Sư tôn cùng cậu tử đều đánh tốt đẹp tương đương sư tôn nhìn lên đặc biệt ôn du đại bạch miêu. Cảm ơn, lão đại rất tuấn tú thực túm, nhược nhược nhược nhược linh cá tinh, cẩm giang. Tưởng danh thật phiền toái, cẩm giang là huyện Lam A, mộ ngăn vô, ném mạnh địa lôi tương đương, ném mạnh địa lôi X17 tương đương, trang chu tiểu thiên sứ, ném mạnh lựu đạn tương đương nhị cổ tử. Giải giải, 11 giờ tới một lọ dinh dưỡng dịch tiểu đáng thương bị chú rất ít. Ngày hôm qua 22 điểm 19 phân tới 3 bình dinh dưỡng dịch tiểu đáng thương cũng bị chú rất ít. Giải giải các ngươi, nếu như, lạc nhiễm, thật sâu biển sâu, mộ ngăn vô, là huyện Lam A, Úc Cúc, vạn mục, người đọc thiên sát cô tinh, đèn đèn, tả tả ra đại ca cao, cá tinh, thích quên tiện, nhược nhược nhược nhược linh, nốt âm dương A, ngàn lạc du, tiểu mục, mộ ngăn vô, 3000 mộng. Diệp Tử Hàm, Đon, Chu Phòng Lệ Tư, trong đám người ra tới một người đầu chọc, đánh gãy Mặc Nhiên 3 điều chân, giấy phiến Mặc Khách, nhất, nhị tam tứ, là không niệm không phải không luyến, ngàn diệp, tới dinh dưỡng dịch, hết chương.